Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, Thủ Ấn Thụ. Ma Uyên Bí Mật, đây là, 9 đại cơ sở phù văn, phong chi quỹ tích, Hứa Dương nhớ lại hắn khắc họa Thế Tôn Cốt Văn, càng nghĩ càng thấy, này là Thế Tôn Cốt Giá, mỗi một cái động tác, đều đối ứng 9 đại cơ sở phù văn, trong nháy mắt đó. Nó giống như là thuần túy phong, nhanh đến mức cực hạn. Này là khung xương, có phải là để ta học tập nó quỹ tích vận hành? Hứa Dương trong lòng hơi động, lập tức nỗ lực mô phỏng khung xương động tác. Có điều, bước thứ nhất Hứa Dương liền thất bại. Hắn khom lưng khom người, xúc thế thời điểm, mới phát giác chính mình không có đôi kia cánh. Hơn nữa 9 đại phù văn, ở cơ sở bên trong ẩn chứa vô cùng biến hóa, căn bản không phải Hứa Dương hiện tại có khả năng hiểu thấu đáo. Quên đi, ta đây lần tiến vào mục tiêu là tìm kiếm ám cực Thế Tôn Cốt Văn. Hứa Dương buông tha cho nỗ lực, hắn đi tới đệ nhất tòa tế đàn phần cuối, đã có thể nhìn thấy đệ nhị tòa tế đàn, thấp thoáng ở trong sương mù dày đặc mơ hồ hình ảnh. Một bước bước ra, Hứa Dương tiến vào hai tòa tế đàn, trong lúc đó sương mù cách trở bên trong. Ầm ầm, tâm thần áp lực bỗng nhiên tăng lớn. Hứa Dương cảm giác một trận trời đất quay cuồng, bị bắn ra trở về tại chỗ. Hắn lắc lắc đầu, một lát mới phản ứng được. Ta đây là bị sương mù cự tuyệt. Tại sao? Là bởi vì tâm thần của ta lực lượng không đủ mạnh. Không đúng vậy, tâm thần lực lượng không mạnh sẽ chỉ làm ta khó có thể chịu đựng gánh nặng, chắc chắn sẽ không đem ta bắn ra về tại chỗ. Hứa Dương âm thầm suy nghĩ. Lúc này, bộ kia khung xương lần thứ hai làm ra giống nhau động tác. Tại chỗ khom người, một đôi cánh bằng xương giơ lên, nhanh chóng vô cùng địa lượn quanh trận một tuần. Này tốc độ phi hành, xác thực nhanh đến mức khiến người ta giận sôi. Coi như ta mở ra phong cực chân thân, vận chuyển phong ma độn pháp, cũng không cùng tốc độ này 1/10. Hứa Dương cau mày đăm chiêu, nhưng là, vị này Thế Tôn Cốt Giá vẫn làm như thế, rốt cuộc là ý gì? Đột nhiên, Hứa Dương nghĩ được một khả năng tính, chẳng lẽ nói, là để ta học tập động tác của nó, chỉ có ở triệt để nắm giữ loại này bay trốn huyền thuật sau khi, ta mới có thể đột phá sương mù trở ngại, đạt đến đệ nhị tòa tế đàn vị trí. Hứa Dương trong đầu linh quang lóe lên. Lập tức, Hứa Dương cười khổ, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, muốn học được loại này bay trốn huyền thuật, vẫn là quá khó khăn. Tâm thần xoay một cái, Hứa Dương tâm thần hóa thân, quay trở về thân thể bên trong, rời đi trấn huyền tháp. Một lần nữa mở mắt ra, Lạc Bạch Thủy vẫn bình chân như vại địa ngồi ở trên ghế nằm, lười biếng mở miệng nói: "Ngoan đồ nhi, làm sao đột nhiên liền nhập định?" Hứa Dương gãi gãi đầu, cười nói: "Đệ tử hơi có cảm ngộ." "Ừ, hơi có cảm ngộ." Chấm ngoặc kép, Lạc Bạch Thủy cũng không đi quản hắn, ngồi thẳng thân thể nói rằng: "Ngoan đồ nhi, gần nhất sư phụ muốn đi Ma Uyên Lang Bạt một phen. Người phải cẩn thận lưu ý, không nên để cho vương hầu cao thủ bắt được." Hứa Dương cả kinh, sư phụ, ngài tại sao đột nhiên muốn đi Ma Uyên? Đây chính là tiếng tăm lừng lẫy đại hung nơi. Hứa Dương biết, sư phụ đi Ma Uyên, chắc chắn sẽ không đi mấy tầng trước. Mục tiêu của hắn tất nhiên là Ma Uyên bên trong, cực kỳ hung hiểm vị trí. Có ngươi cho phong cực cốt văn, sư phụ muốn lên cấp phong cực huyền hoàng, đã sấp xỉ, nhưng sư phụ lại không cam lòng từ bỏ ám cực tu luyện. Liền đi Ma Uyên va va vận khí, nơi đó quỷ vật hoành hành, không thiếu mạnh mẽ ám cực yêu thú, nếu như có thể bắt được 1-2 đầu, tinh luyện bọn họ bản mệnh thần thông, hay là có thể có chút thu hoạch. Lạc Bạch Thủy sờ sờ râu mép nói rằng. Hứa Dương lặng lẽ gật đầu, hắn biết vị này tiện nghi sư phụ tính tình, đừng xem thường ngày cười vui vẻ, vừa nhắc tới phương diện tu luyện chuyện tình, liền hết sức chăm chú. Nói ra, nhất định là trải qua đắn đo suy nghĩ. Đệ tử cầu chúc sư phụ thành công đột phá cửa ải khó, tu thành pháp tượng cảnh giới. Hứa Dương chân thành địa nói rằng, ha ha, đó là đương nhiên, lão tử, nha không, sư phụ là ai, ngàn năm vừa ra tuyệt thế kỳ tài, nhỏ nhỏ pháp tượng cảnh giới, làm khó được ta, ta nhưng là phải tu thành thuế phàm, thẳng vào vô lượng thiên kiêu a. Lạc Bạch Thủy cười ha ha, Hứa Dương thì lại mặt sạm lại, đúng rồi, đây là sư phụ tìm hiểu ngươi cho phong cực cốt văn. Sinh ra một ít tâm đắc lĩnh hội, bé ngoan không phải, càng là nghiên cứu, bộ này cốt văn thì càng bác đại tinh thâm, không hổ là thế tôn để lại. Lạc Bạch Thủy ném cho Hứa Dương một quyển sách nhỏ, hảo hảo học, đối với ngươi tuyệt đối mới có lợi. Hứa Dương cảm ơn ân sư, lập tức đem quyển sách nhỏ này nhận lấy. Ở từ biệt Tà Vương sau khi, Hứa Dương lần thứ hai đi tới Hải Vân Hoàng Thành. Đầu tiên hướng về vương cung phương hướng đi đến, nhắc tới cũng đúng dịp, Hứa Dương lần này gặp phải thủ vệ, vẫn là cái kia hai tên Huyền Tông, Hứa tướng quân, bên phải vị kia Huyền Tông thân thiện nở nụ cười, chẳng bao lâu nữa, nên tôn xưng Hứa tiết độ sứ, Hứa tướng quân lần này hay là đi võ bộ, đổi lấy ấn thụ chứ, chúc mừng thăng quan thêm tước, Hứa Dương khẽ mỉm cười, hoàng cung môn vệ. Tin tức lại cũng như vậy linh thông. Ta nhớ tới ngươi. Ngươi họ đủ. Đúng không? Hứa Dương ném qua một cái nhỏ bình ngọc. Đây là một bình hóa khí đan. Đối với giải trừ huyền mạch tích tụ, tu luyện huyền thuật đều có tác dụng lớn. Sẽ đưa ngươi đủ họ bảo vệ đại hỷ. Nói, đa tạ Hứa tướng quân trọng thường. Ở hướng đi võ bộ thời điểm, Hứa Dương mơ hồ nghe được một tên trong đó Huyền Tông hâm mộ nói, lão tề, người mà khi thật tốt vận, lại phàn thượng một quý nhân, chấm ngoặc kép, suỵt, lão mạnh, người chính là quá cứng, đứng ở nơi đó cùng một khối gỗ đúng thế, chúng ta đóng giữ Hải Vân Hoàng Cung, mỗi ngày nhìn thấy quý nhân đâu chỉ Hứa tướng quân một người, nhiều đưa lên mấy cái khuôn mặt tươi cười, lại xứng đáng cái gì, đại nhân vật tiện tay phần thưởng ít đồ, chúng ta liền được lợi bất tận. Hứa Dương không thèm quan tâm cái kia hai tên gác cổng. Hắn trực tiếp đi tới võ bộ. Lần này ở võ bộ, Hứa Dương không có nhìn thấy Thương Hà Vương. Bất quá hắn đã thấy đến một quen thuộc vương hầu. Sóc Tuyết Vương, đại tướng Hứa Dương, gặp Sóc Tuyết tướng quân. Hứa Dương chào theo tiêu chuẩn quân lễ. Sóc Tuyết Vương vốn là nghiêm túc khuôn mặt. Nhìn thấy Hứa Dương sau khi nhất thời hòa hoãn. Thậm chí còn có một tia nụ cười. Hắn tiện tay chào hỏi. Miễn lễ, ngồi đi. Lần này là đem đổi lấy ấn thụ. Sóc Tiết Vương ra hiệu một bên quan chức. Đem đông bắc khu vực tiết 4 độ khiến ấn thụ mang tới. Đồng thời thu hồi Hứa Dương thú vệ khảm ly con dấu. Đúng, ta muốn mau mau đi nhậm chức. Hứa Dương trả lời. Hứa Dương, người đi đông bắc khu vực thứ 4. Nhất định phải cẩn thận, một trong số đó, đông bắc khu vực thứ 4, phương viên 10 triệu dặm, chiếm toàn bộ Hải Vân bản thổ 1/10. Thế nhưng hoang vắng, hơn nữa quái thú hoành hành, không ít thành trì đều gặp phải quái thú công thành uy hiếp. Thứ hai, nơi này là tiên môn đạo trường dư nghiệt cũ địa, bọn họ khẳng định không cam lòng từ bỏ Độc Cô Thành. Sẽ nghĩ tất cả biện pháp cùng ngươi làm khó dễ. Sóc Tiết Vương dặn dò. Cửu Long hội ở nói rõ ý đồ. Chống đỡ xuất vân phục sao sau khi. Thế lực của bọn họ toàn diện co rút lại. Độc Cô Thành tiên môn đạo trường tổng bộ. Đã trống rỗng. Không có ai tồn tại. Hứa Dương trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn gật đầu nói. Đúng rồi. Mặt tướng ghi nhớ trong lòng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.